Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 Linh Lung ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lệnh Hồ Huyên, ngẩn ngơ tiếp theo quay đầu nhìn đèn phòng giải phẫu, lại quay đầu lại, vẻ mặt dại ra Linh Lung. Lệnh Hồ Huyên đưa tay ở trước mặt cô quơ quơ, thanh âm nhu hòa. Tôi không có sao, nháy mắt mấy cái, nhìn lệnh Hồ Huyên mấy giây, Linh Lung nhìn từ trên xuống dưới quan sát một phen, thần tình vẫn như cũ hết sức mờ mịt. Linh Lung, lệnh Hồ Huyên thấy cô như vậy, đau lòng ôm lấy cô. Tôi thật không có việc gì. Chị, thật không có sao, còn có chút không dám tin đưa tay ôm lấy lệnh Hồ Huyên, Linh Lung giọng nghẹn ngào. Thật, tôi không có sao, thật sự. Lệnh Hồ Huyên buông cô ra, vén lên ống tay áo. Em nhìn xem, tôi chẳng qua là cánh tay chảy ra mà thôi. Nhưng là, Linh Lung quay đầu nhìn phòng giải phẫu đèn vẫn sáng, không hiểu quay đầu nhìn lệnh Hồ Huyên. Bên trong là Thiếu Huy, tôi mới vừa tức giận, một phát súng bắn bể. Nơi đó, của hắn, lệnh Hồ Huyên đỡ Linh Lung đứng lên, đau lòng lau đi nước trên mặt cô. Chẳng qua là cánh tay chảy ra, không phải trọng thương a, thiếu chủ nói. Linh Lung nhíu lại mày, vẫn có chút không hiểu, nhưng là thiếu chủ rõ ràng rất gấp rất. Thiếu chủ, lệnh Hồ Huyên nghe vậy lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười tay dắt tay Linh Lung nắm chặt. Lời thiếu chủ em cũng tin a, thiếu chủ kia, xảo quyệt đòi mạng, căn bản là cùng bang chủ từ một khuôn mẫu đi ra ngoài. Đương nhiên, Linh Lung theo thói quen đáp, hồi phục lại kịp phản ứng. Thiếu chủ lừa gạt tôi. Đúng vậy, lệnh Hồ Huyên buồn cười nhìn cô. Thiếu chủ có phải một bộ dáng vẻ rất thương tâm rất thống khổ đúng không? Đúng, Linh Lung chần chờ một chút hồi tưởng lại thương mặc vẻ mặt động tác thậm chí là thanh âm, không khỏi lại là một trận choáng váng. Thiếu chủ chị ấy, em quên thiếu chủ có biết diễn trò sao? Kéo cô vừa đi vừa nói, lệnh Hồ Huyên nở một nụ cười, dừng bước lại ôm Linh Lung. Bất quá, nếu không phải thiếu chủ như vậy tôi cũng không biết nguyên lai ở trong lòng em tôi quan trọng như vậy. Linh Lung chợt đem nàng đẩy ra tức giận tự mình đi về phía trước. Cái gì chị rất quan trọng, nói bậy nói bạ, không cần mơ mộng ban ngày. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Linh Lung cảm thấy thời khắc này chính mình hoảng loạn. Cô vẫn cho là thiếu chủ ở trong lòng cô mới là trọng yếu nhất, nhưng mà hôm nay, tại sao sau khi từ trong miệng thiếu chủ biết lệnh Hồ Huyên gặp nguy hiểm, lại sẽ như vậy bất an, sau khi biết lệnh Hồ Huyên bị thương, tại sao sẽ như vậy kinh hoàng thất thố? Ban đầu, cho dù biết thiếu chủ ở thành phố Z bởi vì bảo vệ Triệu Mạt thương thiếu chút nữa gặp nguy hiểm, cô cũng không có như vậy bất an qua. Huống chi cái loại đó bất an cùng hôm nay cảm giác bất an giác lại không giống nhau. Rốt cuộc là tại sao? Lệnh Hồ Huyên nhìn Linh Lung bước chân có chút bối rối, đứng ngẩn ngơ tại chỗ mấy giây, thản nhiên cười một tiếng. Nàng hiểu được tại sao thiếu chủ hôm nay phải làm như vậy, không chỉ là muốn cho nàng biết tâm ý của Linh Lung, cũng cần để cho Linh Lung biết tâm ý của mình. Đi nhanh mấy bước đuổi theo cước bộ của Linh Lung, lệnh Hồ Huyên rất vô lại lần nữa dắt tay Linh Lung, mà cô thế nào vùng vẫy cũng không chịu buông ra. Chị làm gì vậy? Linh Lung nghiêng đầu rất tức giận trợn mắt nhìn nàng. Lệnh Hồ Huyên là dùng cái tay bị thương kia dắt cô không dám dùng quá sức dẫy giụa, rất sợ không cẩn thận sẽ làm cho vết thương của lệnh Hồ Huyên lần nữa vỡ toang. Linh Lung, tôi chỉ là muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh Hồ Huyên lộ ra nụ cười quyến rũ trong ngày thường luôn sẽ có, một tay dựng vai Linh Lung, một tay khơi mào cằm Linh Lung, cười dị thường quyến rũ. Tôi quyết định theo đuổi em. Thần kinh, Linh Lung chợt đẩy tay cô ra, mặt nhưng phồng đến đỏ bừng. Mạc danh kỳ diệu, không giải thích được, chân dẫm một cái, không để ý tới nàng tự mình đi về phía trước, Linh Lung càng đi mặt lại. Càng đỏ cũng càng nóng, vừa nghĩ tới lệnh Hồ Huyên mới vừa nói câu kia lời nói mang tà mị liền không nhịn được một trận tim đập rộn lên. Linh Lung, tôi nói thật, lệnh Hồ Huyên đuổi theo bước chân cô, đem sợi tóc vén đến sau tai. Trước tôi vẫn cho rằng em thích thiếu chủ, bất quá bây giờ tôi chắc chắn em thích tôi. Dừng bước lại, chợt xoay người, dường như muốn ăn lệnh Hồ Huyên vậy, Linh Lung hung hãn trợn mắt nhìn nàng. Ai thích chị không cần tự mình đa tình, những nam nhân kia thích chị tôi liền nhất định phải thích chị sao? Chị làm sao như vậy nhàm chán, xã giao cũng được đi còn muốn nói lời lung tung. Tôi không phải bảo chị không cần luôn chạy đi xã giao sao? Chị xem, xã giao xảy ra vấn đề đi chị. Khóe môi lệnh Hồ Huyên câu khởi, trong tròng mắt xẹt qua một tia hương vị tà ác tới gần sát Linh Lung, mặt đầy ý vị thâm trường. Linh Lung, em ghen, phải không? Tim đập nhảy lên tần số ngày càng tăng, Linh Lung chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình thật là sắp hòa tan mình, tay để xuôi hai bên người khẽ run, chống lại lệnh Hồ Huyên trong mắt tràn ngập hiểu rõ, càng tức giận. Nói bậy nói bạ, lười để ý chị tôi phải về thành phố Z bảo vệ thiếu chủ. Thật là khó hiểu, Lệnh Hồ Huyên không phải bả vai chầy mà thôi sao, làm sao lại một bộ dáng vẻ đầu cũng bị gõ đến. Linh Lung bước nhanh hơn, vội vã xuống lầu, không dám quay đầu nhìn, không nhanh không chậm bước chân đi theo sau lưng Lệnh Hồ Huyên. Ôn Nhu nhìn bóng lưng Linh Lung, Lệnh Hồ Huyên chân mày khinh thiêu, trong mắt thoáng qua một tia mùi vị âm mưu, nụ cười tỏ ra ngọt ngào mà giảo hoạt. Tiếu Huy cầm đầu quan viên liên can tham ô nhận hối lộ trong một đêm toàn bộ bị bắt. Hình trình trắng đêm bận rộn, thu thập chứng cứ thẩm vấn, đem vụ án này ngọn nguồn nhân viên tham dự tra rõ ràng. Thời điểm khi vụ án bị đưa đến tỉnh, vô luận là Viện Kiểm sát tỉnh, hay là Tòa án tối cao tỉnh, hay là tỉnh chính phủ, đều có chút kinh hãi. Một trận gió bão đả kích tham ô nhận hối lộ lúc này triển khai. Triệu Mạt Thương từ thành phố Z trở lại thành phố Y, khởi tố vụ án này dĩ nhiên không cần cô phụ trách mà là do Phó Kiểm sát trưởng Kiều Lâm cử Viện Kiểm sát tỉnh tự mình thẩm tra truy tố. Vạn Quyền bị kéo xuống ngựa hơn nữa còn nhốt vào ngục giam, Viện Kiểm sát thành phố X phòng công tố còn lại 3 phó phòng, trừ Triệu Mạt Thương ra còn 2 tên phó phòng, mặc dù cũng không tham dự vào trong tập đoàn phạm tội của Vạn Quyền, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút dính líu, cũng vì vậy Triệu Mạt Thương không hề trì hoãn trở thành đại diện trưởng phòng. Tạm thời thay thế chức vụ trưởng phòng, chị cư nhiên thành đại diện trưởng phòng. Trong văn phòng trưởng phòng, Triệu Mạt Thương ôm vai đứng ở cạnh cửa sổ, có chút than thở nói. Nói là đại diện trưởng phòng, nhưng là chờ phía trên ra chỉ thị tới, hai chữ đại diện cũng sẽ mất đi. Thương Mặc từ sau lưng ôm cô, hừm, không tốt sao, năng lực càng mạnh, địa vị càng cao, chuyện có thể làm cũng càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm nguyện của Triệu Mạt Thương vẫn luôn là làm một kiểm sát trưởng chính nghĩa vì dân chờ mệnh lệnh, hôm nay thành trưởng phòng, chuyện có thể làm không phải càng nhiều sao? Đúng vậy, nhưng mà, có phòng làm việc riêng, Triệu Mạt Thương một chút cũng không lo lắng sẽ bị người thấy. Thương Mặc cùng mình cử chỉ thân mật, buông lỏng thân thể tựa vào trong ngực Thương Mặc, thanh âm buồn rầu. Trước kia, hơn nửa năm trước kia chị ở trong phòng là một người bị bài xích mà nay. Những thứ này vốn nên là của chị, Thương Mặc nỉ non hôn gò má của cô. Năng lực của chị, lý tưởng của chị, đều đủ để cho chị lấy được những thứ này, cho nên, không nên nghĩ bậy bạ. Nàng biết Triệu Mạt Thương đang suy nghĩ gì, nhất định cho là hết thảy các thứ này đều cùng nàng có liên quan. Nhưng là nàng căn bản cái gì cũng không có làm, chẳng qua là để cho người bảo vệ Triệu Mạt Thương thôi, trọng yếu nhất vẫn là Triệu Mạt Thương có năng lực không phải sao. Tiểu đàn, vẫn luôn là em đang giúp chị, xoay người lại dựa ở trong ngực Thương Mặc, Triệu Mạt Thương như cũ giọng buồn bực. Nếu như không phải là em, có thể chị đã sớm bị điều đến trong huyện rồi. Sao còn có thể được như ngày hôm nay chứ, nhìn trong phòng những người đồng liêu kia làm sằng làm bậy không để ý nhân mạng bị đưa vào ngục, hơn nữa thay thế Vạn Quyền trở thành trưởng phòng. Cho dù không có em, cậu cũng sẽ không để cho chị bị điều đến huyện đâu, coi như không có em, thầy cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp chị một chút, coi như không có em, chính chị một người, một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới thành tựu như hôm nay vậy, thậm chí cao hơn, coi như không có em. Thương Mặc bẻ ngón tay nghiêm túc đếm, nhưng môi bỗng dưng bị một bàn tay mềm mại che lại. Không cho nói nữa, Triệu Mạt Thương mang giày cao gót cùng Thương Mặc cao không sai biệt lắm, tròng mắt nhìn thẳng tròng mắt Thương Mặc. Không cho phép không có em, ha ha, Thương Mặc mỉm cười, giơ tay lên che ở trên tay Triệu Mạt Thương. Ừ, sẽ không không có em, từ ngày nàng tiến vào phòng học ngã xuống bị Triệu Mạt Thương thấy ngày đó trở đi, liền quyết định nàng cùng Triệu Mạt Thương một mực sẽ dây dưa tiếp duyên phận. Ai cũng sẽ không có ai. Một lần tình cờ cúi đầu ngẩng đầu, liền quyết định cuộc đời này tuổi tác trọng hợp. Tác giả có lời muốn nói, Âu A Z, ta sai rồi. Cách chương.